Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Kiri, trong điện lập tức yên ắng, lãnh hạ nhìn về phía chiến bắc liệt cao mày nói. Hoàng thất đông sở chẳng phải đông phương nhuận đã giết sạch rồi sao? Chiến bắc liệt gật đầu trả lời, đông phương triệu và 11 con trai, 6 con gái, đoạt vị xong chết 8, còn 3, đại hoàng tử đông phương lỗ bị một đạt cáp giết, thập thất hoàng tử tuẫn táng theo đông phương triệu tuẫn táng cùng còn có mấy vị công chúa kia. Không ngờ còn để lại một, lãnh hạ rất có hứng thú thở dài một tiếng, nhìn ra phía ngoài điện. Chết hết mà chỉ có liên công chúa này còn sống, từ trước đến giờ chưa hề nghe đến. Nàng ngừng lời tại đây, nhướng mày lên huýt sáo. Có ba nữ tử đi vào trong điện, một là một khuôn mặt quen thuộc, mị nương. Nàng đi bên cạnh dùng dáng vẻ của nha hoàn đỡ phụ nhân ở giữa, phụ nhân kia đã gần 40 tuổi, dung mạo cũng chỉ hạng trung nhưng khí chất lại cực kỳ dịu dàng, có vài phần bóng dáng ôn nhuận của Đông Phương Nhuận, trang sức tuy đơn giản mà kiều diễm. Chắc là mẫu phi của Đông Phương Nhuận, cũng chính là Thái Hậu đương triều. Mà khiến lãnh hạ kinh diễm, chính là nữ tử bên cạnh Thái Hậu. Từ lúc nàng ta bước vào, mọi người đều bị hấp dẫn, tất cả tiếng động đều biến mất, mọi người nhìn chằm chằm nàng ta, nhìn đến ngây dại. Nữ tử này khoảng 15-16 tuổi, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, mặc bạch y trắng như tuyết, trên đầu chỉ cắm một chiếc châm đơn giản, tuy thế mà lại giống như một viên ngọc minh châu không tì vết, phát ra ánh sáng khiến kẻ khác kinh diễm, thanh cao thoát tục, hoa nhường nguyệt thẹn. Một tiểu mỹ nhân, lãnh hạ nhịn không được mà huýt sáo, nàng ta chuyển mắt nhìn qua, đôi mắt kia thật sự khiến sao trời cũng ảm đạm đi vài phần. Nàng ta gật đầu với lãnh hạ, trong mắt xẹt qua một tia sáng khó hiểu, giống như suy nghĩ cân nhắc, còn có mấy phần kiêu căng giấu ở đáy mắt, một lát sau liền rời ánh mắt đi, bước tới giữa đại điện chậm chậm hành lễ. Tham kiến hoàng huynh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một chữ liên, hoàn toàn xứng đáng. Nhị tẩu, liên công chúa này có vài phần bóng dáng của tẩu đó, khí chất khá giống a. Chiến Bắc Việt chớp chớp mắt hì hì cười nói, nhưng còn đẹp hơn tẩu vài phần. Lãnh hạ gật đầu, phóng khoáng thừa nhận. Mộ Dung lãnh hạ là đệ nhất mỹ nữ Tây Vệ, nhưng riêng về dung mạo mà so với nữ tử này thì sợ rằng cũng chỉ là dung chi tục phấn mà thôi, cái nàng thấy không chỉ là dung mạo của liên công chúa, trong hoàng thất Tây Vệ, Đông Phương Nhuận chỉ để lại duy nhất một người, rốt cuộc thì liên công chúa này có tài cán gì? Người như Đông Phương Nhuận, nếu không có giá trị lợi dụng thì tuyệt đối sẽ không nhân từ mà tha cho nữ nhân này, nhưng nếu nàng ta có chỗ hơn người, dung mạo cũng xuất sắc như thế, mà mười mấy năm qua lại vô thanh vô tức. Quả là một nữ nhân biết che giấu, bình thân, Đông Phương Nhuận bước xuống vài bước nâng Thái Hậu lên ngồi vào chỗ thăm hỏi. Mẫu hậu, sao người lại tới? Thái Hậu ôn hòa gật đầu, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại trên người lãnh hạ cười nói. Ai ra nghe nói Tây Vệ nữ hoàng giá lâm nên tới mở mang một chút, thấy được phong thái của nữ hoàng, đúng lúc Liên Nhi tới thỉnh an ai ra, nên dẫn nàng tới cho vui, chẳng lẽ ai ra đã lớn tuổi nên không được hoan nghênh? Quần thần ở dưới lập tức nói không dám liên tục, tuy có vẻ cười đùa nhưng vẫn khiến lãnh hạ thấy có vài phần địch ý. Thái, góc truyện audio.com, hậu này mặt ngoài có vẻ dịu dàng nhưng trong xương cốt lại rất sắc bén, cũng phải, một chiêu viện không được sủng, không quyền không thế mà vẫn có thể sống sót được trong hoàng cung ăn thịt người này, còn nuôi lớn Đông Phương Nhuận không có chút bản lĩnh thì sao làm được. Nếu nói Thái Hậu giống Đông Phương Nhuận thì chi bằng nói tính cách Đông Phương Nhuận bây giờ, phần lớn là di truyền từ Thái Hậu. Mà địch ý này, chẳng qua là giống như vô số nữ nhân khác cho rằng nữ tử làm đế là ra vẻ trên triều thôi. Lãnh hạ khẽ cong khóe môi, vẫn im lặng, mà Thái Hậu lại không định cứ kết thúc như thế, nhìn nàng cười. Hôm nay được gặp quả nhiên phong thái phi phàm, thảo nào dám làm chuyện to gan lớn mật như thế. Sai rồi, là ai ra lỡ lời. Bà ta nói xong liền lắc đầu cười, như là lỡ miệng thật. Phải là gan dạ sáng suốt mới đúng, ai ra tự phạt một chén. Đối với chuyện khiêu khích này, lãnh hạ lựa chọn không để ý. Trong mắt Thái Hậu xẹt qua một tia ngoan lệ, cũng không nói thêm nữa, tươi cười dịu dàng kính chúng thần một chén. Sau đó tiếp tục múa hát, chỉ là không khí không được náo nhiệt như lúc nãy, không ít các tiểu thư vây lấy Thái Hậu, đôi mắt liếc trộm Đông Phương Nhuận, hai gò má đỏ ửng. Mà liên công chúa kia lại giống như thật sự đến thỉnh an Thái Hậu, nhân tiện bị kéo tới đây giúp vui, từ đầu tới cuối an phận không nói một lời. Hoa Thiên thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng ta ước ao đố kỵ hận vò vò khăn tay, nghiến răng một cái rồi dậm chân. Một lúc sau, hắn bước đến trước bàn lãnh hạ cười híp mắt nói. Lãnh hạ, nữ nhân kia bắt trước ngươi đúng không, thật là đáng ghét, mau đi cho nàng ta một bài học. Lãnh hạ nhấp một ngụm rượu rồi nâng mắt nhìn hắn, thấy mắt hắn đảo quanh, bộ dạng e sợ thiên hạ không loạn liền nhàn nhạt đáp lời. Liên công chúa này quả thật giống nàng ba phần, không phải dung mạo, mà là khí chất, nhưng nếu nói nàng ta bắt chước mình, Lãnh Hà tuyệt đối không tin, sự kiêu căng trên người nữ nhân kia dù thế nào cũng không che giấu được, đó là sự tự tin từ trong tâm khảm nàng ta. Nhìn bộ dáng đê tiện ly gián của Hoa Thiên, Lãnh Hạ nhớn mày, ngoắc ngoắc tay với Niên Tiểu Đao. Đợi nàng ghé sát lại, liền thì thầm vài câu bên tai nàng. Niên Tiểu Đao trợn tròn mắt mím môi lại, chậm rãi nhìn Hoa Thiên âm trầm hỏi. Là ngươi, Hoa cô nương không hiểu ra sao, còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm đã lao vút tới. Đồ chết tiệt, Niên Tiểu Đao gầm lên rồi nhảy qua bàn đấm thêm một đấm nữa. Hoa Thiên ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng, chỉ vào hai mắt gấu trúc chớp chớp oan ức khó hiểu. Ngươi đố kỵ ta đẹp hơn ngươi. Đẹp, Niên Tiểu Đao đạp tiếp cho hắn một cước nữa, quát ầm lên. Đẹp cái muội ngươi, ngao, Hoa Thiên gào khóc kêu đau, run rẩy lui về phía sau. Tình hình bên này lập tức khiến mọi người chú ý, thoáng chốc cả điện đều yên ắng, mọi người trợn mắt lên, ngây người ra nhìn chằm chằm sang đây, ngay cả khuyên can cũng quên. Giỏi thật, Đại Tần và Nam Hàn, ở địa bàn Đông Sở. Đánh nhau, Niên Tiểu Đao hoàn toàn không nhìn những ánh mắt ngạc nhiên quanh mình, cười gằn bước lên, giẫm nát vạt áo xanh rồi hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Hôm nay không đánh ẻo là nhà ngươi răng rơi đầy đất, kêu cha gọi mẹ thì ta là muội ngươi. Sau đó, những tiếng thanh thúy vang lên, Niên Tiểu Đao túm lấy Hoa Thiên ẩu đả một trận, mưa đấm rơi xuống đầu Hoa cô nương. Góc truyện audio.com, rơi chuẩn, luôn đập vào mặt làm hắn gào khóc thảm thiết. A a a, mắt đẹp, a a a, da ngọc, a a a, mặt xinh, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nghe mấy tiếng thét kia cùng nâng ly, mỉm cười. Cụng ly, hai người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch vô cùng sảng khoái, cười híp mắt nhìn tiết mục tiểu lưu manh đánh ẻo lả, chỉ cảm thấy lỗ chân lông cả người đều thoải mái giãn ra. Chiến Bắc Việt sợ sệt rụt cổ lại, nhỏ giọng hỏi. Nhị tẩu tẩu tẩu. Nói với, tiểu thái bản, cái gì đó, trời mới biết bây giờ Chiến Bắc Việt lo sợ thế nào, tiểu thái bản này, quá kinh khủng, đột nhiên phát khùng. Bộ dạng kia, như là muốn giết tỷ tỷ hắn, cường bạo cha hắn. À, Lãnh Hạ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, rồi tự rót rượu cho mình, chậm rãi nói. Chỉ là nói nguồn gốc của gói mị dược kia thôi. Ực một tiếng, Chiến Bắc Việt nuốt một ngụm nước miếng rồi chui xuống gầm bàn. Hắn có thể đoán được Hoa Thiên bị đánh xong thì chắc chắn đến lượt mình. Đến giờ, mọi người trong điện mới có phản ứng, ùa lên can ngăn như ong vỡ tổ. Đừng đánh, có chuyện gì thì từ từ nói. Xung động là ma quỷ. Niên Tiểu Đao buông tay ra, khoanh tay liếc mục tiêu kế tiếp, nhìn một lúc mà vẫn không thấy Chiến Bắc Việt, nàng nghi hoặc nhìn ra phía ngoài, chẳng lẽ là trốn rồi. Tiểu bá vương chết tiệt, để xem ngươi chạy được đi đâu. Niên Tiểu Đao xoa xoa tay, liếc mắt báo cho Lãnh Hạ biết rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lạch cạch, vô số tròng mắt rơi xuống, người Đại Tần ở trước mặt Đông Sở hành hung này có chút giác ngộ nào không vậy? Đánh chán rồi phủi tay chạy ra ngoài. Hoàng thượng, đoàn sứ giả Đại Tần đúng là không coi chúng ta ra gì, việc này nhất định không thể bỏ qua. Một đại thần nào đó căm phẫn nói. Đông Phương Nhuận liếc mắt nhìn Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ rồi chậm rãi hỏi. Vệ Hoàng, Liệt Vương, hai vị nói thế nào? Chiến Bắc Liệt cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ thuận miệng đáp. Việt Vương Phi và Hoa Quốc Cựu uống say nên đùa giỡn thôi. Cách chương.